Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, ta chỉ nghĩ tới ta muốn sinh hoạt. 3. Ngài chuyện này, nhìn thấy phụ thân đột nhiên đứng lên, cả người xanh long hoạt hổ, dĩ nhiên không hề giống trước yếu đuối như vậy, Phùng Gia Huệ con người đều thẳng. Liền cha nàng nổi giận nói muốn đánh gãy chân của nàng đều phảng phất không nghe. Một hồi lâu, Phùng Gia Huệ mới đột nhiên để ý tới. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Này vừa nhìn, nàng mới phát hiện Cát Đông Húc sắc mặt rất là trắng xám. Đã không có nửa điểm phía trước ánh mặt trời hồng hào. Nhớ tới phụ thân đã nói, cùng với phụ thân hiện tại xanh long hoạt hổ dáng vẻ. Phùng Gia Huệ rốt cục để ý tới, chính mình vừa nãy thật sự sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai, giống Cát Đông Húc người tuổi trẻ như vậy, vốn là cái thần y, đổi thành người bình thường nhờ hắn ra tay trị liệu, nhân gia đều chưa chắc chịu chữa bệnh đây, chớ nói chi là giống vừa nãy như vậy tiêu hao công lực. Buồn cười chính mình lại vẫn trách cứ hắn, xin lỗi Đông Húc. Vừa nãy là ta, hiểu được sau khi, Phùng Gia Huệ trên mặt mang theo xấu hổ, chân tâm thành ý về phía Cát Đông Húc cúp cung xin lỗi. Trong lòng cũng rốt cục thừa nhận vị sư thúc này, tuy rằng trên miệng vẫn là lấy tên xưng hô hắn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, vừa nãy ngươi cũng là xuất phát từ quan tâm cha ngươi nguyên nhân. Cát Đông Húc vội vàng xua tay, ngắt lời nói. Hừ, cũng may Đông Húc không chấp nhặt với ngươi, bằng không nhìn ngươi làm sao bây giờ. Phùng lão thấy thế trên mặt tức giận này mới dần dần tản đi. Lạnh lùng nói, vâng, là ta không đúng. Phùng Gia Huệ lúc này cũng không còn nửa điểm không phục. Vội vàng gật đầu nhận sai, một cái có thể làm cho nàng phụ thân nhanh như vậy đứng lên. Lại để cho hắn khôi phục khỏe mạnh thể chất người, dù cho hắn trẻ lại, cũng không thể kìm được nàng không tôn trọng. Huống hồ, Phùng Gia Huệ là một người rất thông minh, nàng vô cùng rõ ràng. Cát Đông Húc càng trẻ càng nói rõ hắn lợi hại. Sư huynh trong cơ thể hàn khí, ta công lực có hạn, vẫn là không có biện pháp toàn bộ loại bỏ trị tận gốc. Chí ít, bập phải trở lại 2 lần. Vì lẽ đó mấy ngày nay, sư huynh tốt nhất vẫn là không muốn thụ hàn. Nếu như sư phụ ở, thì có thể một lần giúp người trị tận gốc. Cát Đông Húc nói rằng, đã rất khá, rất khá. Đông Húc người mới 18 tuổi a, thì có công lực như vậy. Đã phi thường giỏi. Hơn nữa ta biết, ngươi là lo lắng ta đây lão thân thể không chịu nổi của ngươi thảo phạt. Bó tay bó chân. Bằng không chắc cũng là chắc chắn một lần trị tận gốc. Phùng lão mắt lộ ra vẻ tán thán nói rằng. Cát Đông Húc bất trí khả phủ cười cười. Phùng lão lời này nhưng thật ra là có mấy phần suy đoán. Dù sao từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói. Hắn vẫn không tính là người tu đạo. Chỉ là ở tu đạo ngưỡng cửa một bên bồi hồi mà thôi. Nói những câu nói kia. Cũng không phải là muốn khen một hồi Cát Đông Húc. Không thể tưởng đúng là bị hắn nói trúng rồi. Không khỏi chề miệng một cái. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt khá giống như nhìn quái vật. Bởi vì Cát Đông Húc năm nay mới vừa 18 tròn tuổi. Chỉ là một học sinh cấp 3A. Hồi lâu, Phùng lão nhìn Cát Đông Húc. Sắc mặt chuyển thành nghiêm túc. Hỏi, Đông Húc, lấy bản lãnh của ngươi. Có nghĩ tới hay không thay quốc gia cống hiến? Cát Đông Húc từ cho Phùng lão chữa bệnh bắt đầu, cũng đã dự liệu đến họp có vấn đề này chờ hắn. Lúc trước sư phụ hắn đã từng nhắc nhở qua hắn, không nên khinh dịch ở mặt người trước hiển lộ kỳ môn dị thuật. Trong đó có phương diện này lo lắng, chỉ là Phùng lão là hắn lúc đó sùng bái đối tượng. Hơn nữa lại với hắn sư phụ có ngọn nguồn quan hệ. Cát Đông Húc nhưng là không thể mặc kệ. Hơn nữa thời đại bây giờ chung quy như trước kia niên đại đó có khác nhau. lúc này mới hiển lộ bản lãnh thật sự. Bây giờ Cát Đông Húc thấy Phùng lão quả thực đã hỏi tới vấn đề này, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn Phùng lão trầm giọng nói: "Quốc gia hưng vong, nếu như quốc gia thật sự có cần ta, ta nhất định là việc nghĩa chẳng từ, nhưng ta là người tu đạo, nếu như không có cần phải, ta chỉ nghĩ tới ta muốn sinh hoạt." Câu nói này Cát Đông Húc đã đem ý nghĩ của hắn nói rất rõ. Phùng lão là một người thông minh, nghe vậy gật đầu một cái nói: "Từ xưa tới nay, quốc gia đều có một chuyên môn phụ trách giang hồ kỳ nhân bộ ngành. Hiện tại cũng không ngoại lệ, bởi vì, này những người này một khi phá hoại xã hội đến, lực phá hoại so với dân chúng bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa có chút thần quái sự tình cũng cần những người này đi xử lý. Theo như ý của ta là, hy vọng ngươi có thể ở cái ngành này bên trong treo cái tên. Bất quá ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nếu như sau đó có cái ngành này người phát hiện ngươi, muốn mời ngươi gia nhập hoặc là làm khó dễ ngươi, ngươi để người phụ trách của bọn họ tìm ta. Bất kể nói thế nào, ngươi là sư đệ của ta, bọn họ thế nào cũng phải." Nói tới chỗ này, Phùng lão tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một vệt biểu tình quái dị, lập tức chuyển thành vẻ cười khổ nói: "Ha ha, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi cũng đã có thể khống chế chân khí giúp ta loại bỏ hàn khí. Mà khi năm ta cũng đã gặp lão nhân gia triển khai pháp thuật giết người. Phương diện này ngươi khẳng định cũng thừa kế. Lấy ngươi hôm nay công lực, hơn nữa cái kia thần hồ kỳ thần pháp thuật, ngươi không đi làm khó bọn họ coi như là cho bọn họ mặt mũi. Trừ phi bọn họ trực tiếp vận dụng vũ khí hiện đại. Chẳng lẽ bọn họ cũng không có bực này công lực sao?" Cát Đông Húc mặt lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi: "Hắn đâu chỉ thừa kế sư phụ pháp thuật, còn thừa kế Cát Hồng Y Bát. Nếu bàn về pháp thuật truyền thừa, ở đây đạo pháp sa sút niên đại, e sợ không ai có thể với hắn so với. Duy nhất có thể so sánh phòng trừng cũng chính là công lực. Dù sao hắn còn trẻ, mới 18 tròn tuổi, vì lẽ đó Cát Đông Húc mới sẽ có câu hỏi như thế. Có điều cất tiếng hỏi sau khi, là hắn biết chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Nếu như trong bọn họ có bản lãnh này, Phùng lão bệnh thì đâu đến nổi tha đến bây giờ. Không có, một mặt là y thuật vấn đề, ở một phương diện khác cũng có công lực vấn đề. Ngươi muốn có hứng thú, ta có thể gọi điện thoại để cho bọn họ phái cao thủ lại đây so tài với ngươi một hồi. Ngươi liền biết mình bây giờ là cái gì tài nghệ." Phùng lão nói rằng, trong mắt đúng là toát ra vẻ chờ mong. Hắn vẫn hy vọng Cát Đông Húc có thể gia nhập cái này đặc thù bộ ngành. "Thật cảm tạ sư huynh, còn không dùng, ta tu đạo là vì dưỡng sinh, cũng không phải là vì cùng người chém giết." Cát Đông Húc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn chỉ là muốn an tâm tu luyện, qua chính mình tiểu dân chúng sinh hoạt, cũng không muốn cùng những người kia có cái gì tiếp xúc, cũng không muốn gây nên những người đó chú ý. Huống hồ những người kia liền giúp Phùng lão loại bỏ rót vào xương cốt bên trong hàn khí năng lực, cũng không có, hiển nhiên thật muốn luận tranh đấu năng lực phòng trừng cũng chỉ có thể đánh hơn 10 người. Đơn giản biết một chút cấp thấp pháp thuật, Cát Đông Húc bây giờ đã tu luyện tới luyện khí 5 tầng. Vẫn đúng là có chút khinh thường với bọn hắn luận bàn. Nói chuyện cũng tốt, Phùng lão thấy Cát Đông Húc không nhúc nhích chút nào, liền gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Sau đó, hai người sẽ không nhắc lại nữa chuyện này, mà là nhắc tới Mặc Cho Sa. Làm Cát Đông Húc nói đến Mặc Cho Sa đầu bởi vì bị thương mất trí nhớ sự tình thời gian, lão nhân không nhịn được rơi lệ, thật là có chút tự trách. Nếu biết ân nhân tên, lại biết hắn từng chịu qua tổn thương mất trí nhớ, Phùng lão liền có lòng muốn truy tra chuyện này, có điều bị Cát Đông Húc bác bỏ. Cát Đông Húc tuy rằng cũng rất muốn biết sư phụ hắn toàn bộ chuyện cũ, nhưng sư phụ hắn khi còn sống có luyện khí tầng 8 thực lực. Có thể tưởng tượng được, thế gian này cũng còn là có này các cao thủ tồn tại. Cát Đông Húc bây giờ còn chỉ là luyện khí 5 tầng. Bởi vì trong lúc vô tình thừa kế Cát Hồng Y Bát, thực lực bây giờ của hắn mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ. Nếu như thuận lợi, mấy năm gần đây đột phá đến trong truyền thuyết Long Hổ Kỳ đều có khả năng. Ngược lại không gấp sẽ đi ngay bây giờ truy tra sư phụ hắn sự tình. Vạn nhất thật sự có giống hắn cao thủ giống như sư phụ. Đánh không lại hắn, rơi cái xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Vậy thì phi thường không sáng suốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.